Chương 2. 730 không mời mà tới. Cùng lúc đó, phiền gia phiền Thu Minh nên đón ba tên khách không mời mà đến. Hơn nửa đêm, ba người này như vào chỗ không người ra hiện tại hắn phòng ngủ bên trong, mặc dù hung hăng dọa hắn nhảy một cái, nhưng hắn vẫn là cố giữ vững chấn định nhìn về phía bọn họ. Các ngươi là người phương nào? Một tên dáng người đầy đặn xinh đẹp nữ nhân đi ra phía trước, nhìn niên kỷ tại dáng vẻ chừng 20, môi đỏ bôi được rất là tiên diễm, chợt nhìn giống nhau là màu sắc của huyết dịch. Nghe nói, phiền gia tiểu huynh đệ, lần trước cu nở dê đi theo huyền thú rừng rậm bí cảnh phải không? Phiền Thu Minh run lên trong lòng, không hiểu run run người, ánh mắt hơi mang theo vài phần hoảng sợ nhìn phía nữ tử kia một đoàn người. Ba người này có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào bọn họ phiền gia, không bị phiền gia bất kỳ người nào phát hiện, có thể thấy được tu vi rõ ràng là cao hơn từ trên xuống dưới nhà họ phiền tất cả mọi người. Không ha ho trả lời nữ nhân vấn đề. Phiền Thu Minh cảm giác chính mình khả năng sẽ không thấy được ngày mai mặt trời. Nghĩ như thế, liền đàng hoàng đối nữ nhân nhẹ gật đầu, vâng. Nữ nhân khanh khách một tiếng, mềm cạch cạch tay leo lên Phiền Thu Minh bả vai, nửa dựa ở trên người hắn cười nói, tỷ tỷ hỏi ngươi vấn đề nha. Tỷ tỷ nghe nói, này huyền thú rừng rậm bí cảnh bên trong, có một viên 10 phần chân quý tuyển cơ tâm. Nhưng có người đạt được Phiền Thu Minh vô ý thức liền lắc đầu. Nữ nhân lúc này trở mặt vô tình một bàn tay liền lắc tại trên mặt của hắn, sắc mặt lộ ra mấy phần lành y nói, muốn nghĩ rõ ràng lại nói. Phiền Thu Minh chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức, cả người giật nảy mình dùng mình một cái, vội vã lắc đầu nói, chân thực được không có, chúng ta tiến đi cái kia bí cảnh không bao lâu, toàn bộ bí cảnh đều băng liệt, làm sao lại có người đạt được nói được nửa câu, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì đó, dừng lại tiếng nói. Nữ người ánh mắt sáng lên. Một cái cánh tay chống đến Phiền Thu Minh trên bờ vai, dùng lừa gạt giọng điệu hỏi nói, tiểu huynh đệ, ngươi cần phải biết. Chuyện này đối ngươi mình gia tộc đều là có cực lớn lợi hại quan hệ. Hà ba nhờ Phiền Thu Minh cửa phòng đột nhiên bị người dùng chân đá văng. Phiền Thu Minh có chút giật mình hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy bản thân huynh trưởng chính gương mặt lạnh lùng đứng tại cửa ra vào, ánh mắt rơi vào trong phòng ba trên thân người. Ha ha! Không nghĩ tới phiền gia thế mà còn có thể cảm nhận được chúng ta khí tức người. Nữ nhân khanh khách một tiếng, hướng về phía xuất hiện tại cửa ra vào Phiền Thu Hách liếc mắt đưa tình. Các ngươi đem đi phiền gia, chính là vì hỏi tuyển cơ tâm hạ xuống Phiền Thu Hách gương mặt lạnh lùng hỏi. Không sai, chẳng lẽ vị huynh đệ kia ngươi biết nữ nhân ánh mắt nghi ngờ ở trên người hắn dạo qua một vòng, lại lắc đầu nói, lấy tuổi của ngươi, không có khả năng tiến vào huyền thú rừng rậm bí cảnh. Thu Minh. Nói cho bọn hắn lời nói thật. Phiền Thu Hách dương mắt nhìn về phía đệ đệ, âm thầm cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phiền Thu Minh lúc này cũng đã nghĩ đến cái gì, gật đầu nói, tại bí cảnh băng liệt phía trước, chỉ có một người dẫn đầu trước tiến vào qua tuyển cơ tiền bối căn phòng nhỏ. Nhưng là nàng đến cùng có không có đạt được tuyển cơ tâm, chúng ta liền không được biết rồi. Phiền Thu Minh đi theo bổ sung một câu. Ồ là ai? Nữ tử trong mắt bí mật mang theo vẻ hưng phấn đi săn ý, cả người đều căng đến thẳng tắp. Thái tử Phi. Nữ tử ánh mắt lấp lóe, cười ngoắc ngoắc như máu giống như đỏ chót môi, như thế xem ra, còn phải tiến cung một chuyến đâu. Không cần. Phiền Thu Hách ánh mắt chớp lên lắc đầu.